Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, công đạo, chương 120, công đạo, những này chúc mừng người, đều vì hoàng thành quý tộc, điều này cũng ám chỉ mọi người. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, phía sau, đứng, chính là hoàng thất nông gia nữ cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Hoàng thất tự mình đứng ra, thành lập thánh viện, khả năng lượng, tự không cần phải nói. Tất nhiên vô cùng cường đại, nếu như có thể bước vào trong đó, lo gì tương lai không danh chấn tuyết nguyệt. Chúc mừng người dần dần lui ra, trở lại trong đám người. Thiên Lang Vương mỉm cười mà đứng, đoàn người đều biết, bước kế tiếp, nên là thánh viện nhận người. Sau đó đang lúc này, trên bầu trời, một đạo kêu thét tiếng phá không mà đến. Đoàn người càng cảm giác mình đỉnh đầu có một luồng cực kỳ ác liệt khí tức, để ánh mắt của bọn họ vi ngưng, giơ lên quăng tới. Tiễn, ngoặc kép, bầu trời bên trên, một đạo mũi tên giống như lưu tinh từ phía chân trời mà đến, hóa thành một đạo rực rỡ đường vòng cung, càng hướng về trên đài cao Thiên Lang Vương mà đi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đoàn người con người đều đọng lại. Dĩ nhiên có người dám như thế trắng trợn lấy mũi tên bắn về phía Thiên Lang Vương. Hơn nữa là ở thánh viện sáng tạo ngày. Quá càn rỡ, đoàn Thiên Lang sắc mặt cũng là hơi ngưng lại. Nụ cười biến mất, khóe miệng lạnh lẽo. Phá, ngoặc kép. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí gào thét chém ra, đạo kia rơi rụng mũi tên mới dừng lại tiến lên, từ không trung hạ xuống, mà cũng ở đồng sự, cuồn cuộn tiếng chân, từ đằng xa mà đến, đại địa chấn chiến, liễu thương lan, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập, một đạo dâng trào âm thanh cuồn cuộn mà đến, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại, liễu thương lan. Thần tiễn Liễu Thương Lan cũng tới rồi. Xích huyết thiết kỵ, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Cuồn cuộn âm lãng che ngợp bầu trời, mang theo một luồng thiết huyết sát khí. Rất xa, đoàn người liền phảng phất có thể cảm giác được một luồng thiết huyết chi quân chính đang không ngừng tới gần. Đó là cái gì? Ngoặc kép, đang lúc này, rất nhiều người sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy xa xa phương hướng, lại có vô số mũi tên bay lên trời, mang theo gào thét mạnh phong, đánh về phía bầu trời, cực kỳ rực rỡ, ánh mắt của mọi người đều đọng lại, ngơ ngác nhìn cái kia che kín bầu trời mũi tên. Trong nháy mắt đỉnh đầu bọn họ bầu trời, ánh mặt trời đều cách trở ở bên ngoài. Thần tiễn Liễu Thương Lan, thực sự là đến chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Lớn mật, ngoặc kép, đoàn Thiên Lang sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời. Trong tay, ông kiếm quang, lóa mắt. Đồng thời, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người. Lại có rất nhiều người thân thể bay lên không? Từng luồng dâng trào khí thế mạnh mẽ tỏa ra mà ra. Lạnh lẽo công kích. Toàn bộ đánh về những buông xuống đó mũi tên. Không gian chỗ, vô số mũi tên lung tung bay lượn. Người phía dưới quần trong nháy mắt hỏng. Né tránh ra đến, sợ bị loạn tiễn bắn trúng. Cuồn cuộn tiếng vó ngựa đi tới trước người. Từng con xích huyết thiết kỵ từ trung gian tản ra trong đám người nhảy vào. Mang theo một luồng bá đạo cuồng phong. Người cầm đầu sắc mặt cương nghị. Tuấn lãng sạch sẽ, con ngươi, thâm thúy như tinh không, càng lôi kéo người ta chú ý chính là hắn cái kia tóc dài đầy đầu. Tận như tuyết bạch, là Liễu Thương Lan, tóc của hắn làm sao trắng phau. Ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy khí thế hung mãnh xích huyết thiết kỵ. Từng cái trong lòng cuồng chiến, Liễu Thương Lan, càng muốn ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo ngày quấy rối. Tiếng vó ngựa dừng lại, này một nhóm xích huyết thiết kỵ, đủ để 200 bên trong, từng cái biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ kiên định. Cái kia từng đảo ánh mắt, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Liễu Thương Lan, người biết người đang làm gì sao? Ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người từ lâu hỏng. Đoàn Thiên Lang sắc mặt âm lãnh cực kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm Thiết Kỵ bên trên Liễu Thương Lan phù xương. Ta đến đòi một cái công đạo. Liễu Thương Lan âm thanh bình tĩnh, nhưng chính là này cỗ trong yên tĩnh, lộ ra không gì sánh kịp kiên định. Công đạo, Đoàn Thiên Lang cười gằn. Hôm nay là Thánh Viện sáng tạo ngày. Tuyết Nguyệt cùng Khánh, ngươi hỏi tới ta muốn công đạo. Ngoặc kép, ta vì là Tuyết Nguyệt, kính dâng 20 năm niên hoa, chinh chiến xa trường, chưa từng chíu qua lông mày. Tuyết Nguyệt quốc muốn sáng lập thánh viện, ta để ta gái một Liễu Phỉ, chung quanh bôn ba, hy vọng có thể để càng nhiều người gia nhập thánh viện, trở thành giường cột nước nhà. Liễu Thương Lan mái tóc dài màu trắng trên không trung tung bay, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Chậm rãi kể ra, ta một lòng, toàn vì là Tuyết Nguyệt, xích huyết Thiết Kỵ, cũng giao do các ngươi thống suất. Nhưng mà, ngươi, Đoàn Thiên Lang, mang theo xích huyết Thiết Kỵ, liên hợp mấy đại tông môn, diệt Vân Hải Tông, bồi dưỡng ta thành nhân Vân Hải Tông. Cái kia một ngày, máu chảy thành sông, Đoàn Thiên Lang, ngươi nói, ta thảo cái gì công đạo? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan ánh mắt từ bầu trời chậm rãi di hạ, rơi vào Đoàn Thiên Lang trên người, cực kỳ sắc bén. Đoàn người nghe được Đoàn Thiên Lang kể ra, trong lòng cảm khái, hoàng thất, vô tình nhất, Liễu Thương Lan cỡ nào anh hùng, vang danh thiên hạ, nhưng mà, hắn tông môn, chỉ vì hoàng thất một tờ lệnh, diệt, không có ai sẽ cho rằng. Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông, không có được hoàng thất trao quyền. Vân Hải Tông từ chối thánh viện sáng lập, không tôn Tuyết Nguyệt hoàng thất hiệu lệnh, vì là phản bội nên bị diệt. Bây giờ, người Liễu Thương Lan mang trong Thiết Kỵ nhập hoàng thành, càng ở thánh viện sáng tạo ngày quấy rối. Ngươi cũng biết đây là tội gì? Đoàn Thiên Lang quét qua lạnh lùng, lạnh lẽo nói rằng, còn có các ngươi, vốn là Tuyết Nguyệt chi quân, càng cùng phản bội đồng thời, giết vào hoàng thành, cũng biết tội. Ngoặc kép, phản bội, ngoặc kép, ánh mắt mọi người ngưng lại. Đoàn Thiên Lang một câu nói, lại đem Liễu Thương Lan phân thành phản bội. Bất quá Đoàn Thiên Lang đám người, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh cực kỳ. Vì là công đạo, có tội gì, ta Liễu Thương Lan, không thẹn với Tuyết Nguyệt, chỉ thẹn với ta tông môn, thẹn với ta này quần huynh đệ. Liễu Thương Lan liếc mắt nhìn khoảng chừng đoàn người, trong con người mang theo một tia hổ thẹn, có thể cùng tướng quân cộng chết, nhân sinh hà hám. Liễu Thương Lan người bên trái, cười khẽ một thoáng, này thiết huyết quân nhân trên người, nở nụ cười càng tràn đầy nhu tình, tình huynh đệ, cùng tướng quân cộng chết, không tiếc. Mấy trăm Thiết Kỵ cùng kêu lên hét lớn, bọn họ đều là tự nguyện đi theo tới đây, vừa đến chi, đã có chết chí, không sợ chết. Đoàn người nhìn thấy những này thiết huyết quân nhân, cho cười sinh tử, trong lòng sinh ra một luồng bi tráng tâm ý, càng cảm giác có một luồng nhiệt huyết không ngừng dâng lên. Như vậy tướng quân, đời này hà cầu. Trong đám người, Vấn Ngạo Tuyết con người lấp lóe, ánh mắt nơi sâu xa tránh qua một tia đau thương. Vấn Ngạo Tuyết bên cạnh Lâm Phong, mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới, con người không ngừng lấp lóe, trong đầu hiện lên một thanh âm, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Liễu Thương Lan ở xuất lĩnh Thiết Kỵ bước vào hoàng thành một khắc đó, cũng đã có chết chí, mặc dù chết, cũng phải thảo một công đạo. Có thể, hắn rõ ràng mặc dù hắn chết, này công đạo, hắn đều không cách nào chiếm được. Liễu Thương Lan nhìn từng cái huynh đệ, Trường hô khẩu khí, âm thanh mang theo vài phần hiu quạnh tâm ý. Đã như vậy, hôm nay, dù là chúng ta trận chiến cuối cùng, nhưng đáng tiếc, không phải ở xa trường bên trên, mà là ở này tuyết nguyệt hoàng thành bên trong dung nguyện. Gỡ xuống trên lưng cung tên, mũi tên, nhắm ngay đoàn thiên lang. Bất quá đoàn thiên lang ánh mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh. Khóe miệng toát ra một tia âm u cười gằn. Đồng thời, đoàn thiên lang bên cạnh, đột ngột có thật nhiều cường giả lấp lóe đi tới bên cạnh hắn. Khí tức lạnh như băng tỏa ra, sát cơ tất xuất hiện, ác liệt cực kỳ, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chờ đã, ngay vào lúc này, một đạo hét lớn tiếng từ trong đám người truyền ra, đặc biệt rõ ràng vang dội. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy một bóng người cất bước đi ra, chỉ thấy người này trên mặt mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, không thấy rõ diện mạo. Liễu Thương Lan dư quang quét qua, vốn định động thủ, nhưng nhìn này mặt nạ bằng đồng xanh, không khỏi trong lòng run lên. Thượng Huyền cung tên cũng chậm lại, là hắn. Ngoặc kép, Liễu Thương Lan thấy quá Lâm Phong, ở Vân Hải Tông, hắn vốn muốn tự phế tu vi, lại bị Lâm Phong ngăn cản. Sau đó nghe được Lâm Phong đối với hắn thuộc hạ nói, hắn liền biết. Này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh người, là Lâm Phong, Vân Hải Tông trên dưới, dùng tính mạng bảo toàn hạ xuống Lâm Phong. Lúc này không có quan hệ gì với ngươi. Lan, Liễu Thương Lan lạnh lùng mắng. Bất quá Lâm Phong há có thể không hiểu hắn là ý gì. Bình tĩnh lắc lắc đầu, quay về Liễu Thương Lan nói. Tướng quân nếu hết thảy đều đã nhìn thấu, tội gì còn muốn đến Hoàng Thành. Vì công đạo, Liễu Thương Lan nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Phong sẽ thò một chân vào đi vào, để hắn tiến thối lưỡng nan. Công đạo, cái kia bất quá là tướng quân trong mắt công đạo, ở trong mắt người khác, này công đạo, bất quá là phải đem quân tính mạng kỳ mà thôi. Công đạo, không đáng giá một đồng. Lâm Phong lắc lắc đầu, bước chân hướng phía trước, đi tới Liễu Thương Lan bên người, ánh mắt nhìn về phía đoàn thiên lang. Thiên lang vương, hôm nay Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo, ta có thể hay không thỉnh giáo mấy vấn đề? Ngoặc kép, đoàn thiên lang nhíu mày, không nghĩ tới đột nhiên sẽ giết ra một cái Lâm Phong. Bất quá chuyện hôm nay, nhất định phải làm được đẹp đẽ, bởi vậy hắn cũng không dùng từ chối, lạnh nhạt đáp lại nói. Giảng, ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, vì sao gọi là Thánh Viện? Ngoặc kép, thánh khiết, cao quý, vì là thánh. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lấy Thánh Viện tên, ý chỉ Tuyết Nguyệt Thánh Viện địa vị cao quý, thân phận thánh khiết. Đoàn Thiên Lang đáp lại nói, thì ra là như vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người nói, trong bọn họ, có người vì là Hạo Nguyệt Tông người, có người là Băng Tuyết Sơn Trang người, còn có người là bị các ngươi tiêu diệt Vân Hải Tông đoàn người. Hiện tại, bọn họ đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Chiếu Thiên Lang Vương ý tứ, đem nó một ít tông môn người mời chào lại đây, tức là cao quý, đem những phản bội đó hạng người đặt ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, liền vì là thánh khiết. Thật sao? Ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, đoàn thiên lang con ngươi cũng theo đó sững sờ. Vừa nãy thiên lang vương cũng đối với phản bội hai chữ chờ chén, nhưng Vân Hải Tông bị thiên lang vương ngài tiêu diệt, Vân Hải Tông đệ tử tùy tùng cho ngươi, này không phải phản bội. Chứa đựng những này phản bội, đám người Ô Hợp học viện vì sao có thể xưng là thánh viện, hơn nữa còn mang theo Tuyết Nguyệt tên, trở thành Tuyết Nguyệt tượng trưng. Thứ tại hạ ngu dốt, xin mời Thiên Lang Vương chỉ giáo một hai. Lâm Phong thấy đoàn Thiên Lang trầm mặc, lại mở miệng không nói một chữ, đoàn Thiên Lang sắc mặt liền càng âm trầm mấy phần. thật là lợi hại một cái miệng, thật là sắc bén lời nói, để hắn không có gì để nói. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.